Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, kịch chiến ô xâm nặc. Màu đen vảy rồng, giữ tợn gai nhọn nhanh chóng xông ra. Trong nháy mắt Lâm Lôi liền hoàn toàn long huyết chiến sĩ biến thân. Nguyên bản Lâm Lôi mặc trên người món kia màu xanh đậm trường bào bị cuồng mãnh đấu khí cho trong nháy mắt chấn vỡ nát, trường bào mảnh vỡ dĩ nhiên là lơ lửng tại Lâm Lôi chung quanh thân thể. Đi, Lâm Lôi ám kim sắc con người nhìn chằm chằm trên không ô xâm nặc. Lập tức, cái kia lơ lửng vô số trường bào mảnh vỡ, tựa như từng cái mũi tên đồng dạng bắn về phía trên không ô xâm nặc. Ngay sau đó đứng sau lưng Lâm Lôi, Bối Bối, thân hình xoát một chút liền trực tiếp biến mất ngay. Tại chỗ, gần 100 mét khoảng cách chỉ là một sát na, đã biến thành thân thể dài nửa gạo Bối Bối trực tiếp xuất hiện tại ô xâm nặc trước mắt. U, chói tai tiếng rít hướng bốn phương tám hướng phúc tán ra. Cùng lúc Bối Bối cặp kia lợi chảo biến thành cuồng phong, hung hăng hướng ô xâm nặc chộp tới. Suy suy, ô xâm nặc thân thể một nháy mắt tựa như cháy rồi. Ngọn lửa màu đen tại hắn bên ngoài thân bốc hơi, hắn còn quấn ngọn lửa màu đen nắm đấm cũng nhanh chóng cùng Bối Bối lợi chảo cứng đối cứng đụng vào nhau. Chỉ nghe oanh oanh ngoặc kép, đinh tai nhức óc, đáng sợ tiếng va đập không ngừng vang lên. Xoát, ô xâm nặc trong nháy mắt liền bay ngược đến ngoài 100 thước. Bối Bối thì là căm tức nhìn ô xâm nặc. Ô xâm nặc, có bản lĩnh đừng trốn. Ô xâm nặc vừa muốn há miệng nói chuyện, một trận gió lốc đã đến trước mặt hắn. Cùng lúc một cái bao trùm lấy vảy rồng lợi chảo phảng phất xuyên phá hư không, đột nhiên như lợi đao đồng dạng bổ về phía hắn. Ô xâm nặc thân hình lại lóe lên thối lui. Lâm Lôi thân hình lúc này mới hoàn toàn lộ ra. Lâm Lôi đứng tại giữa không trung, bên ngoài thân màu xanh đen sóng khí cuồn cuộn. Ô xâm nặc, ngươi thế nào luôn luôn lui lại? Không phải mới vừa còn nói muốn giết ta? Lâm Lôi thanh âm trầm thấp, ánh mắt phảng phất băng lãnh lưỡi đao phản xả ra quang mang, làm người run sợ. Lão đại, cái kia ô xâm nặc ngọn lửa màu đen kia uy lực rất lớn, bất quá hẳn là không phá được mạch đập phòng ngự. Bối Bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu nhớ tới. Ta biết, cái này ô xâm nặc tuyệt chiêu còn không có lấy ra. Lâm Lôi cũng cẩn thận cảnh giác. Ô xâm nặc tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một thanh đen tuyền chật hẹp trường đao. Ô xâm nặc lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lôi. Bối Bối, cái này một người một thú, vừa rồi chỉ là nhìn xem thực lực các ngươi. Xác thực, các ngươi có tư cách để cho ta rút đao. Lâm Lôi, Bối Bối một người một thú, cùng ô xâm nặc lăng không rằng co. Phía dưới xã Lê Quận Thành dân chúng đều nín hơi quan sát cái này xã Lê Quận Thành kiến thiết đến nay, trước nay chưa từng có một trận đại chiến. Bên trên, Lâm Lôi thanh âm tại Bối Bối trong đầu nhớ tới. Lâm Lôi, Bối Bối một người một thú gần như đồng thời bên cạnh xoáy lấy từ hai cái phương hướng thẳng hướng ô xâm nặc. Lâm Lôi trong tay hắc ngọc trọng kiếm cũng phản xạ màu xanh vầng sáng, nhẹ nhàng bổ về phía ô xâm nặc. Nhìn thấy Bối Bối, Lâm Lôi đánh tới, ô xâm nặc trong lòng một nháy mắt liền đoán được. Cái này gọi Bối Bối ma thú tốc độ còn nhanh hơn ta. Cái này Lâm Lôi, tốc độ cũng chỉ là so Ngạo Mạn bên trên một tuyến. Tình báo có sai, chỉ gặp Lâm Lôi thân hình phiêu hốt, giống như rất chậm, lại hình như rất nhanh, cực kỳ quỷ dị. Đối phong nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, cũng khiến cho Lâm Lôi tại phương diện tốc độ được tăng lên. Bối Bối dẫn đầu trùng sát đến ô xâm nặc trước mặt. Ô xâm nặc vậy mà tại giữa không trung không nhúc nhích, mặc cho Bối Bối một móng vuốt bắt tới. Nhưng đột nhiên ô xâm nặc trong tay trường đao màu đen hắc sắc quang mang lóe lên. Cái này trường đao màu đen liền bổ vào Bối Bối trên lợi chảo. Keng, kim loại va chạm đồng dạng thanh âm. Ô Sâm nặc cả người bị lực bắn ngược đụng lùi lại 100 mét. Nhưng mà Bối Bối lại là giữa không trung không nhúc nhích. Bối Bối, Lâm Lôi cảm thấy không ổn. Lão đại, cẩn thận một chút, hắn trường đao công kích ẩn chứa linh hồn công kích. Bối Bối nhắc nhở, ta vừa rồi lão đại đều có chút choáng váng. Lâm Lôi trong lòng căng thẳng, linh hồn công kích, bất quá căn cứ Lâm Lôi chỗ quan sát, cái này Ô Sâm Nặc là một tên thánh vực chiến sĩ. Đoán chừng cái này tinh thần lực hẳn là sẽ không quá mạnh. Thật giống như Áo Lợi Duy Á, mặc dù sẽ linh hồn công kích, thế nhưng là Áo Lợi Duy Á tinh thần lực cũng liền tương đương cấp 8 ma pháp sư. Thi triển linh hồn công kích, đối linh hồn cường nhân uy lực không lớn. Ta tinh thần lực đạt tới cấp 9, sức thừa nhận hẳn là có thể. Lâm Lôi liều lĩnh, lần nữa cầm trong tay hắc ngọc trọng kiếm trùng sát đi lên. Bối Bối vẫy vẫy cái đầu nhỏ, chợt khẽ kêu một tiếng, lần nữa hướng Ô Sâm Nặc xung phong liều chết tới. Ô Sâm Nặc thân hình khẽ động, ngược lại đón lấy Lâm Lôi. Hô hô, hắc ngọc trọng kiếm nhẹ nhàng, lại là trong nháy mắt vạch phá trường không bổ về phía Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc trong tay trường đao màu đen phảng phất bổ xuyên không gian, lấy vô cùng tấn mãnh tốc độ trực tiếp bổ về phía Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm. Hắc ngọc trọng kiếm cùng trường đao màu đen va chạm, Lâm Lôi cả người bị bắn ngược lùi lại lái đi. Hắn thống khổ lắc lắc não đài, vù vù, một loại quỷ dị đáng sợ chấn động ba thông qua trường đao màu đen trực tiếp truyền lại, hướng Ô Sâm Nặc, xuyên thấu qua Ô Sâm Nặc bên ngoài thân thiêu đốt địa ngục hỏa diễm, trực tiếp tràn vào Ô Sâm Nặc thể nội. Cái kia kịch liệt đáng sợ chấn động làm cho Ô Sâm Nặc ngũ tạng lục phủ kịch liệt rung động. Phốp, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Ô Sâm Nặc trong miệng phun ra. Ô Sâm Nặc khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Lôi. Hắn không nghĩ tới chỉ là cùng Lâm Lôi lần thứ nhất chân chính giao thủ liền trọng thương. Nếu như lại đến một chút, ta chỉ sợ cũng không được. Cái này Lâm Lôi công kích quá quỷ dị, thật là đáng sợ. Ta phòng ngự căn bản vô dụng. Ô Sâm Nặc đã cảm thấy Lâm Lôi đáng sợ, không nghĩ tới đối phó Lâm Lôi lại muốn bức bách đến ta sử dụng cuối cùng tuyệt chiêu. Lâm Lôi giờ phút này não đại cũng mới dễ chịu một chút, thật đáng sợ linh hồn công kích. Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi, không những đối với linh hồn có xuyên thấu công kích, còn có dụ hoặc mê huyễn. Chết đi, Bối Bối lúc này cuồng mãnh xung kích đến Ô Sâm Nặc trước mặt. Sắc bén kia răng nanh trực tiếp một ngụm liền cắn. Thế nhưng là Bối Bối dĩ nhiên là từ Ô Sâm Nặc thân thể xuyên thấu đi qua. Ô Sâm Nặc thân thể vẫn còn tại chỗ cũ. Hai cái, Lâm Lôi khiếp sợ nhìn xem một màn này. Lúc này ở giữa không trung lại có hai cái Ô Sâm Nặc, mà lại tuyệt đối không phải cái gì huyễn ảnh, là thật, phân thân. Lâm Lôi không thể tin được, hai cái Ô Sâm Nặc lần nữa khẽ động, dĩ nhiên là biến thành 4 cái Ô Sâm Nặc. Cái này cùng Áo Lợi Duy Á dựa vào cực nhanh vận động hình thành huyễn ảnh khác biệt, bởi vì cái này 4 cái Ô Sâm Nặc mỗi một cái đều là thật sự. Lâm Lôi linh hồn chi lực cũng phát hiện cái này 4 cái Ô Sâm Nặc đều có Ô Sâm Nặc bản thân khí tức. Cái này, này sao lại thế này? Lâm Lôi không thể tin được. 4 cái Ô Sâm Nặc đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn về Lâm Lôi. 4 cái Ô Sâm Nặc dĩ nhiên là một người một câu tạo thành một đoạn văn. Lâm Lôi, người thật đúng là có chút thực lực, bức bách đến ta sử dụng một chiêu này. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ngươi công kích ta sẽ chỉ phát hiện thân thể là hư ảo, thế nhưng là ta công kích ngươi, ngươi lại phát hiện thân thể ta là chân thật. Nói cách khác, ta có thể công kích đến ngươi, ngươi không thể công kích ta. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. 4 cái Ô Sâm Nặc cùng lúc hướng Lâm Lôi cực nhanh bay tới. Chết! Lâm Lôi cực nhanh phóng tới trong đó một cái. Có thể trong nháy mắt Lâm Lôi lại là đem Hắc Ngọc trọng kiếm bổ về phía một cái khác đại địa. Áo nghĩa trừ 150 tầng chấn động ba. Thế nhưng là, như là bổ tới không khí. Lâm Lôi Hắc Ngọc trọng kiếm từ nơi này, ô xâm nặc, trong thân thể xuyên thấu quá khứ. Không có chút nào làm bị thương hắn mảy may. Nhưng mà nơi này, ô xâm nặc, đột nhiên một đao bổ về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cực nhanh dùng Hắc Ngọc trọng kiếm ngăn cản. Oanh, Lâm Lôi cả người bị đánh bay. Đầu óc cũng là một trận mê muội. Làm sao có thể có loại này biến thái năng lực? Lâm Lôi không thể tin được. Chính là đối mặt Pháp Ân, đối mặt Đức Tư Lê, Lâm Lôi cũng không có loại này tuyệt vọng qua. Mình không thể công kích đến đối thủ. Đối thủ lại có thể tùy tiện công kích đến chính mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ô xâm nặc, chớ tự lừa dối khinh người. Bối bối thanh âm vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bối bối. Bối bối mắt nhỏ nhìn chằm chằm ô xâm nặc. Người khác công kích không đến ngươi. Nếu có bốn người cùng lúc công kích ngươi bốn cái thân thể. Ngươi nói, công kích đạt được sao? Bối bối tựa hồ đối với loại năng lực này rất rõ ràng. Bốn cái ô xâm nặc đều cầm trong tay trường đao màu đen. Tựa hồ ngươi hiểu được một chiêu này. Ô xâm nặc cười lạnh nói. Đương nhiên hiểu. Đừng quên, ta là hắc ám thuộc tính ma thú. Bối bối thân thể nhoáng một cái. Dĩ nhiên là cũng là một phân thành hai. Hai cái bối bối đều đứng lơ lửng trên không. Ô xâm nặc thấy cảnh này cũng kinh hãi. Lâm Lôi đồng dạng cảm thấy kinh hãi. Phía dưới ba khắc năm huynh đệ nhìn xem phía trên phát sinh hết thảy. Chuyện gì xảy ra? Hắc Sa nhìn về phía cái tỷ. Cái tỷ mê mang lắc đầu. Trận chiến đấu này không phải chúng ta có khả năng nhúng tay. Nhìn xem a, Lâm Lôi giờ phút này cũng bay đến hai cái bối bối bên cạnh. Bối bối đối với Lâm Lôi nói ra. Lão đại, hắc ám công kích bên trong có cái cơ sở kỹ năng. Là tiềm hành thuật. Khi tiềm hành thuật đạt tới cực cao cấp bậc, liền có thể tu luyện hóa ảnh thuật. Hóa ảnh thuật là đem thân thể dung nhập cái bóng bên trong tiềm hành. Nhưng mà, hóa ảnh thuật phía trên vẫn còn cao hơn một cái cấp bậc. Chính là hóa ảnh phân thân thuật. Đây là muốn đạt tới thánh vực mới có thể tu luyện. Bất quá nơi này ô xâm nặc tại hóa ảnh phân thân thuật phương diện này so ta lợi hại hơn. Bối bối nói ra. Cái này gọi hóa ảnh phân thân thuật. Ô xâm nặc cau mày nói. Ngươi không biết. Bối bối nhìn xem ô xâm nặc. Ô xâm nặc trầm mặc. Trên thực tế cái này một loại phân thân pháp là ô xâm nặc tu luyện hắc ám nguyên tố pháp tắc thời điểm. Căn cứ hóa ảnh thuật nguyên lý dần dần lĩnh ngộ ra tới. Còn như danh tự, chính hắn thì là tùy tiện lên một cái phân thân thuật. Hóa ảnh phân thân thuật. Hóa ảnh phân thân thuật thứ nhất cấp bậc chính là tại nguyên bản một hình bóng trên cơ sở lại hình thành một hình bóng. Mà thân thể bản tôn liền có thể tại hai cái bóng bên trong tùy ý cải biến vị trí. Hóa ảnh phân thân thuật thứ hai cấp bậc, chính là đem hai cái bóng hóa thành bốn cái bóng. Đến lúc đó, thân thể bản tôn liền có thể tại bốn cái bóng bên trong tùy ý cải biến vị trí. Cái này ô xâm nặc hiển nhiên đã tu luyện đến cái này cái thứ hai cấp bậc. Vừa rồi Lâm Lôi công kích hắn một cái phân thân. Ô xâm nặc bản tôn liền chuyển rời đến cái khác cái bóng bên trong. Sau đó công kích Lâm Lôi thời điểm lại chuyển đổi tới. Một chiêu này là lợi hại. Thế nhưng là tại thần cấp cao thủ, thần chi lĩnh vực bên trong lại là không có chút nào phản kháng. Lực, bối bối, người lúc nào thì học được. Lâm Lôi linh hồn truyền âm nói. Hắc ám ma thú trời sinh biết rõ một chút hắc ám ma pháp. Đặc thù công kích vân vân, ta đạt tới thánh vực về sau, mới có thể thi triển cái này, hóa ảnh phân thân thuật. Đáng tiếc, không có nơi này ô xâm nặc lợi hại. Bối bối bất đắc dĩ nói ra, ma thú trời sinh có được ma pháp này một ít kỹ năng đặc thù. Càng cường hãn ma thú ma pháp liền càng mạnh. Lâm Lôi trong lòng thầm than không thôi. Biết rõ thì thế nào? Ngươi vẫn là phải chết. Bốn cái ô xâm nặc cùng lúc động. Mục tiêu Lâm Lôi. Bốn cái ô xâm nặc cực nhanh vây công mà đến. Lâm Lôi lập tức bay ngược. Một chọi bốn. Thế nào đấu? Hắn ngăn cản một cái. Ô xâm nặc chân thân liền sẽ tải cái khác ba cái bên trong. Cứng đối cứng. Hắn tất thua. U. Lâm Lôi lui lại. Hai cái bối bối lại hét giận dữ lấy vọt tới. Hai cái bối bối tốc độ đều nhanh biến thái. Chỉ gặp hai cái bối bối điên cuồng cùng bốn cái ô xâm nặc công kích quấn quýt lấy nhau. Ô xâm nặc có bốn cái bóng có thể lựa chọn. Tránh né muốn so bối bối nhẹ nhõm nhiều. Oanh, hai cái bối bối cũng bay thối lui tới. Bối bối, nhanh, đến ta cái này đến. Chờ một chút ngươi nghe ta mệnh lệnh làm việc. Chỉ gặp giờ phút này Lâm Lôi đang đứng tại xã Lê. Quận thành trên một con đường. Liền đứng tại trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn xem trên không ô xâm nặc. Lẳng lặng chờ đợi ô xâm nặc tới. Bối bối đáy lòng hơi nghi hoặc một chút. Có thể hắn vẫn như cũ hướng Lâm Lôi cực nhanh bay tới. Lão đại. Muốn làm gì a? Bối bối nghi hoặc dò hỏi. Thế nhưng là khi bối bối nghe được Lâm Lôi linh hồn truyền âm trả lời, ánh mắt lại là phát sáng lên. Hắn nhanh chóng lẻn đến Lâm Lôi trên bờ vai. Lâm Lôi cùng bối bối ngay tại trên mặt đất ngẩng đầu nhìn trên không cái kia bốn cái ô xâm nặc. Tựa hồ không úy kỵ tí nào. Hả? Đang chơi trò xiếc gì? Gặp Lâm Lôi tự tin như vậy, ô xâm nặc hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là hắn dùng linh hồn chi lực vừa tìm tác. Lâm Lôi, bối bối chung quanh căn bản không có những người khác, cũng không có cái gì cạm bẫy. Huống chi đến hắn nơi này cao thủ cấp bậc, vừa tu luyện hóa ảnh phân thân thuật, hắn thì sợ gì cạm bẫy. Hừ, ô xâm nặc hừ lạnh một tiếng không do dự nữa. Bốn cái, ô xâm nặc. Cùng lúc hướng phía dưới Lâm Lôi vọt tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.